Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 140, ta không phải sùng vật một, góc truyện audio.com, Huyền Minh ma rơi không nghĩ tới Bạch Bạch lại ở bên người Mặc Yểm, nhưng xem bộ dáng hồ ly này của nàng, đáng yêu thật là đáng yêu, nhưng thị uy đối với tiện nữ nhân phi du kia lại rất khó khăn. Mặc Yểm từ khi Bạch Bạch xuất hiện, sắc mặt liền hết sức khó coi, Huyền Minh ma rơi ho khan hai tiếng, không dám trả lời, may mắn Ngọc Lưu Ly yêu phi còn có chút coi hắn là đồng bọn, vì hắn mở miệng cứu vãn nói. Những chuyện này, Bạch Bạch ngươi hỏi Yểm quân đại nhân sẽ biết. Phi Du thấy Mặc Yểm mang theo một bạch hồ ly bên người, cảm thấy cả kinh, nữ yêu đối với hồ ly tinh cực kỳ mẫn cảm, lập tức đã nghĩ đến phương diện uy hiếp lớn nhất. Bạch Bạch pháp lực so với trước đã cao hơn nhiều, yêu ma bình thường hoàn toàn nhìn không ra pháp lực của nàng nông sâu, Phi Du theo lẽ thường suy đoán, cho rằng bạch hồ tinh trước mắt là vì căn cơ quá kém cho nên mới không có thể hóa ra hình người. Một khi hồ ly tinh đã không thể hiện ra hình người, vậy đối chính mình uy hiếp còn có ích sao? Phi Du nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bằng ngữ khí ôn nhu nói. Đây là sủng vật của Yểm quân, thật đáng yêu. Mặc Yểm đưa tay sờ Bạch Bạch, Bạch Bạch lóe lên lui thân, lớn tiếng nói. Ta không phải sủng vật, nàng là đệ tử Thanh Lương Quan sao có thể đi làm sủng vật của người ta. Trước kia vì tránh né thiên kiếp giả dạng làm bạch hồ sùng vật của Lăng Thanh Ba cũng không sao, làm một hồ tiên có lý tưởng có theo đuổi, nàng mới không cần làm sùng vật của kẻ bại hoại. Mặc Yểm thần sắc ngưng tụ, Phi Du cảm giác được hắn ở bên cạnh trở nên có chút cứng ngắc, hẳn là nổi giận, vội vàng giả vờ hiền lành hòa giải nói. Yểm quân tiểu hồ ly này thực tinh nghịch, Mặc Yểm đối Bạch Bạch trước mặt mọi người làm trái hắn, né tránh hắn chạm đến, quả thật có chút tức giận, lại thêm hôm nay Bạch Bạch hờ hững trầm mặc cùng với thái độ vừa rồi đối Huyền Minh ma rơi cùng Ngọc Lưu Ly yêu phi thân mật, cơn tức trong lòng càng lúc càng tăng mạnh mẽ. Bạch Bạch mặc dù có chút sợ hãi, nhưng nàng không muốn nhịn tức im hơi lặng tiếng nữa, nàng cũng rất tức giận, Mặc Yểm dựa vào cái gì tùy ý sai khiến nàng sắp đặt nàng. Nàng cũng không yêu mến nữ nhân trang phục màu đỏ trong ngực Mặc Yểm này, nữ nhân này cũng không yêu mến nàng, nàng có thể nhìn ra được, nhìn trong ánh mắt của nữ nhân này rõ ràng khinh thường cùng chán ghét. Hừ, Mặc Yểm không phải người tốt, nữ nhân bên cạnh hắn cũng không phải. Một người một hồ, một đen một trắng cứ như vậy giúp nhau giằng co, bế cục có chút bế tắc. Mặc Yểm thấy Bạch Bạch lộ ra ánh mắt đề phòng tức giận đối với hắn một lần nữa, trong nội tâm vừa tức vừa vội, đây không phải hắn muốn Bạch Bạch nhu thuận nghe lời đợi ở bên cạnh hắn muốn Bạch Bạch dùng ánh mắt làm nũng ỉ lại nhìn hắn, không phải giống như bây giờ trước mắt Bạch Bạch như chỉ có bị chọc giận, lông mao dựng lên. Tất cả cút ra hết, Mặc Yểm lạnh giọng quát. Huyền Minh ma rơi cùng Ngọc Lưu Ly yêu phi liếc nhau, dẫn đầu thối lui ra khỏi đại điện. Phi Du bị thái độ lãnh khốc của Mặc Yểm hù đến, cười lớn nói. Yểm quân đừng nóng giận, vì tiểu xúc sinh như vậy, không đáng. Lời vừa ra miệng, người đã bị một trường đánh bay xa hơn một trượng, Mặc Yểm nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức cút đi, Phi Du không biết vì sao mới vừa rồi người tình còn ôn nhu phong lưu trong nháy lại vô tình lạnh như băng như vậy, bị trường tay của hắn đánh. Góc truyện audio.com, ra khỏi chỗ một hồi lại một hồi phát đau, nàng đứng ở tại chỗ hoàn toàn quên phản ứng. Mặc Yểm ngẩng đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái nhìn này làm cho Phi Du rõ ràng cảm giác được nếu như nàng không lập tức rời đi, Mặc Yểm sẽ động thủ giết nàng, nàng bị tỉnh lại hoàn toàn, chẳng quan tâm đau đớn, giống như trốn chạy ra đại điện. Mặc Yểm duỗi tay ra bắt Bạch Bạch, Bạch Bạch sớm có phòng bị, lại bị nàng nhanh tránh ra, Bạch Bạch không dám dừng lại nhanh chóng liền chạy tới hậu điện. Mặc Yểm thật sự tức giận, đuổi tới ngoài điện lớn tiếng nói. Bạch Bạch trở lại đây. Một tiếng này đồng thời khởi động pháp chú trên người Bạch Bạch, Bạch Bạch chỉ cảm thấy tứ chi hoàn toàn mất đi khống chế, giống tình cảnh ngày đó cùng Vân Cảnh ở giữa không trung bị Mặc Yểm gọi lại, không tự chủ được quay người hướng bên Mặc Yểm chạy tới. Mặc Yểm không nói một lời đem Bạch Bạch ôm vào trong ngực hung ác cười nói. Bảo nàng ngoan ngoãn nghe lời, hết lần này tới lần khác không nghe. Bạch Bạch sợ hãi, hỏi, ngươi làm gì với ta, vì sao, thân thể của nàng giống như đã không còn là chính nàng. Đọc truyện online tải, Mặc Yểm thản nhiên sờ sờ bộ lông của nàng, nói. Ngoan ngoãn làm tiểu sùng vật của ta không tốt sao? Ta sẽ rất thương nàng, nàng muốn ăn cái gì liền ăn cái ấy, nàng cũng không cần vất vả đi tu luyện pháp thuật, có ta bảo vệ nàng, không ai dám khi dễ nàng. Không cần, ta là đệ tử Thanh Lương Quan, mới không cần làm sùng vật của ngươi, ta muốn trở về tìm sư phụ sư huynh, muốn phụ thân mụ mụ, không cần ngươi, ngươi sẽ khi dễ ta. Oa, Bạch Bạch muốn dãy dụa hết lần này tới lần khác toàn thân đều không nghe theo, thương tâm sợ hãi khóc lớn lên. Mặc Yểm bị nàng khóc đến tâm phiền ý loạn, nghe nàng luôn miệng nói không cần hắn, nghe những câu nàng nhắc tới tử địch của mình Thanh Lương Quan, nghe nàng thốt tên nam nhân khác trong miệng, trong nội tâm chỉ cảm thấy có một thanh độc hỏa đang đốt. hắn đã nhượng bộ, hắn vất vả tìm thảo dược vì Bạch Bạch khôi phục căn cơ pháp lực, hắn hại Bạch Bạch trọng thương, nhưng là không chỉ một lần cứu tính mạng nàng, hắn vì không để nàng đi đối mặt máu tươi giết chóc, đặc biệt đuổi tới địa phủ vướng phải một đống lớn chuyện phiền toái, tự nguyện bị sư huynh của các nàng lợi dụng, đối với nàng mọi cách ôn nhu sủng ái, chỉ là muốn đem nàng giữ ở bên người hảo hảo yêu thương, nhưng nàng báo đáp hắn như thế nào? Cách chương.